Linh khí bức nhân, chương 263, Viêm Ma Tông, góc truyện audio.com. Đây là tựa như là một loại trận pháp nào đó, có thể hút khô sinh mệnh lực của thiếu niên này, dùng để tiến hành tế luyện hoặc là tu hành tà ác. Hội trưởng Du ngồi xuống, dùng kính lúc cẩn thận xem xét trên phù văn, thì thào nói, chưa từng thấy vật cổ quái như thế, không thuộc về bất luận bí pháp tu luyện nào mà chúng ta đã biết. Có thể lập tức chế tạo hơn nhiệt độ hơn ngàn độ. Không, không chỉ đơn giản như vậy nếu như đơn thuần chế tạo nhiệt độ cao như vậy. Bốn phía chất đống nhiều rác rưởi như vậy, đều rất dễ cháy, nhưng Viêm La lại có thể khống chế chính xác ngọn lửa hơn ngàn đôi. Chưa tràn lan ra một phân một hào, lực khống chế khủng bố như thế, coi như chỉ có một điểm linh năng. Cũng có thể bị hắn phát huy ra 100 điểm sát thương. Hội trưởng Du dùng dụng cụ truyền số liệu của tổ chức X-Men, truyền đến trong kho số liệu, tiến hành so với phân tích. Rất nhanh, kho số liệu có phản hồi chưa hề phát hiện pháp trận cùng hiện tượng tương tự. Hội trưởng Du nhíu chặt lông mày. Bằng không, hỏi tiểu cung chủ một chút, cha nàng là Nguyên Anh. Nàng hẳn là cũng kiến thức rộng rãi a, Ska đề nghị. Từ khi nói chuyện cùng tiểu cung chủ ở bên cạnh đập nước, Ska không dám tiếp tục khinh thường tiểu nha đầu có vẻ như ngây thơ này. Hội trưởng Du trầm ngâm một lát, chỉnh sửa một chút các hình ảnh, trừ đi phần lớn manh mối, chỉ gửi hình ảnh phù văn cho tiểu cung chủ. Rất nhanh, tiểu cung chủ đã phản hồi. Đây là tựa như là trận pháp của Viêm Ma Tông. Tiểu cung chủ nói, Viêm Ma Tông là tà ma ngoại đạo ở Viêm Khư Đông Nam Bộ. Am hiểu luyện dược cùng luyện khí. Chỉ bất quá, cùng tông phái khác so sánh, Viêm Ma Tông xưa nay không dùng lô đỉnh làm từ sắt đá. Lại tin tưởng thân thể con người mới là lô đỉnh tốt nhất. Bọn hắn tự có biện pháp đánh cắp thần hồn cùng sinh mệnh đến luyện dược cùng luyện khí. Cụ thể mà nói. Tựa như là tìm tới người bị hại có tư chất rất tốt. Giả ý vun trồng, dụ dỗ người bị hại ăn vào hàng loạt thiên tài địa bảo. Dùng biện pháp của Viêm Ma Tông luyện hóa, tương đương với biến người bị hại thành một cái dược nhân. Chờ đến khi tất cả thiên tài địa bảo được luyện hóa. Thời cơ chín muồi, liền trực tiếp thôn phệ tinh huyết của người bị hại, đem người bị hại hút thành một đoàn gỗ mục. Lại hoặc là, mở ngực mổ bụng, lấy ra trong cơ thể người bị hại dựa theo các ngươi. Phải gọi là kết sỏi, tiến thêm một bước tu luyện. Tóm lại, phương pháp hung tàn, nghe rợn cả người, tại tu tiên giới, chúng ta không coi trọng tính mạng của phàm nhân, nhưng người bị hại bị Viêm Ma Tông xem như lô đỉnh. Thường thường đều là tư chất rất tốt, thậm chí nguyên bản là tu tiên giả. Hành vi của Viêm Ma xem đồng loại như lô đỉnh, thực sự không thể chấp nhận được, cho nên, ta nghe nói mấy năm trước có 7-8 cái danh môn chính phái. Cùng vây công Viêm Ma Tông, đem những cái kia tà ma ngoại đạo đều đuổi tận giết tuyệt. Tại sao, trận pháp của Viêm Ma Tông, sẽ xuất hiện trên địa cầu? Hội trưởng Du cùng Sở Ca liếc nhau, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghe nói hay không? Viêm Ma Tông có truyền nhân chạy thoát, để cho ta ngẫm lại, giống như có 1-2 cái. Tiểu cung chủ nói, tông chủ và hộ pháp của Viêm Ma Tông, tất cả đều chết dưới danh môn chính phái vây công, chết không có chỗ chôn. Nhưng nghe đã nói một tên đàn chủ họ La đã chạy thoát. Chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung cũng nhận được tin tức, để chúng ta chú ý tán tu lui tới. Truy nã cá lọt lưới cho nên ta mới biết được chuyện của Viêm Ma Tông. Viêm Ma Tông, cá lọt lưới, đàn chủ họ La, Viêm La, cái này, tình huống rất rõ ràng. Ma đầu cùng hung cực ác, khẳng định dưới cơ duyên xảo hợp, xuyên Việt đến địa cầu, mới tránh thoát 7-8 cái danh môn chính phái vây công. Có lẽ hắn tự biết nghiệp chướng nặng nề, coi như đầu nhập vào liên minh địa cầu. Chỉ cần địa cầu cùng tu tiên giới chưa hoàn toàn quyết liệt, hắn liền chạy không thoát, lại có lẽ, hắn đến chết không đổi, chính là muốn dùng phương pháp của mình trả thù tiêu diệt cừu gia của Viêm Ma Tông. Tóm lại, hắn trên địa cầu lại tu luyện bí pháp của Viêm Ma Tông. Thiếu niên bị giết chết này, còn có Diệp Phong may mắn đào mạng, đều là dược nhân mà hắn chăn nuôi, bào chế lô đỉnh mà thôi. Rất nhanh, phát hiện hàng loạt chứng cứ, xác nhận suy đoán của hội trưởng Du cùng Sở Ca, người bị hại không chỉ có một, trong bản ghi chép của Viêm La còn có hàng loạt ảnh chụp, cùng một ít thẻ căn cước các loại chứng minh văn kiện thuộc về một ít học sinh và thanh niên. Đều là tuổi 16-17, rất thích ảo tưởng, lớn nhất cũng không cao hơn 20 tuổi. Ghi chép là dùng phù văn ghi chép, hơn nữa sử dụng một loại ký tự cực kỳ cổ xưa ở Viêm Khư. Liền ngay cả phiên dịch nhân viên của tổ chức X-Men, bao quát tu tiên giả, đều cần thời gian nhất định đến phiên dịch. Bất quá, nhìn những sơ đồ phác thảo tỷ lệ kết cấu thân thể cực kỳ chính xác, bao quát liên tiếp số liệu lít nhà lít nhít, liền biết, đây là chỉ sợ là một cuốn sổ tay thí nghiệm, phía trên ghi lại thanh thiếu niên, đều là vật thí nghiệm của Viêm La. Hội trưởng Du, các ngươi có phải hay không phát hiện một truyền nhân của Viêm Ma Tông? Tiểu cung chủ lo lắng nói trong tần số truyền tin, ngươi muốn nói cái gì? Hội trưởng Du gấp gáp hỏi, nếu như các ngươi thật sự phát hiện truyền nhân Viêm Ma Tông, nghìn vạn lần phải cẩn thận, đối phương rất âm hiểm, nhất định sẽ đặt cạm bẫy chờ các ngươi. Tiểu cung chủ gọi là nói, ta nghe nói, mấy đội chấp pháp của danh môn chính phái, thực lực mạnh hơn La Đàn chủ nhiều, lại bị đối phương đặt cạm bẫy, ngược lại khiến cho đầy bụi đất, tổn binh hao tướng, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Hội trưởng Du buông xuống bộ đàm, biến sắc đi, nàng vung tay lên, tất cả mọi người, lập tức rút khỏi tòa nhà này. Nguy hiểm thật, ngay khi phần lớn người vừa rút khỏi, tòa nhà bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa cũng không phải là đến từ phòng của Viêm La. Lại là từ một gian phòng nào đó, ngọn lửa giống như là được tăng thêm hàng loạt vật chất thần bí, khiến ngàn vạn hỏa xà cuồng vũ có được sinh mệnh lực kinh khủng. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền thôn phệ cả tòa nhà. Nhìn cột lửa cháy hừng hực trong đêm tối, sắc mặt hội trưởng Du trở nên đặc biệt khó coi. Đối phương quả thật có lưu chuẩn bị, thậm chí là cố ý tiêu hủy chứng cứ, để dẫn dụ đặc công lưu tại hiện trường điều tra, lục soát, sau đó một mồi lửa đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Nếu không phải tiểu cung chủ kịp thời nhắc nhở, hội trưởng Du lại quyết đoán kịp thời, coi như giác tỉnh giả có thể kịp thời đào thoát, khẳng định có không ít đặc công bỏ mạng ở trong biển lửa. Viêm La, thật ác độc cay, thật là phách lối. Bộ đội mũ đỏ kịp thời đuổi tới, nhanh chóng cách ly khu vực, đặc công ở bên ngoài tòa nhà bị cháy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tòa nhà bị đốt thành cho bụi. Ầm vang sụp đổ, mọi người càng có quyết tâm kiên định hơn, muốn bắt bằng được hung thủ. Hàng loạt số liệu được gửi tới các cơ quan trong toàn thành phố, đặc biệt là tin tức về các thanh niên trong sổ tay. Rất nhanh liền có tin tức may mắn cùng bất hạnh truyền đến. 7 tên thiếu niên, bao quát Diệp Phong ở bên trong, đã có 4 tên thiếu niên đều được tìm ra. Trải thẩm vấn, bọn hắn đều khai ra tình hình thực tế, nói chính mình đã từng gặp được một người nhặt xác cổ quái, bị đối phương gọi xương cốt hoàn mỹ, thiên phú dị bẩm, cũng tiếp nhận quà tặng cùng truyền thừa của đối phương. Bọn hắn giống như Diệp Phong, hoặc nhiều hoặc ít đều đã thức tỉnh năng lực hệ hòa. Chỉ là được Viêm La dạy bảo, lấy lý do hỏa hầu chưa đủ nên cũng không đi trình báo. Còn có 2 tên thiếu niên cũng được tìm ra, lại đều bởi vì hỏa hoạn mà chết trong thời gian trước. Nguyên nhân lại cực kỳ kỳ quặc, một tên thiếu niên bị đốt cháy trong nhà, nhưng kết quả giám định của bộ đội mũ đỏ, nguồn gốc gây cháy lại là trên giường của hắn. Lúc ấy trời tối người tĩnh, tất cả mọi người hẳn là đều đang ngủ. Bởi vậy, bộ đội mũ đỏ hoài nghi thiếu niên vụng trộm hút thuốc trên giường mới đưa tới hỏa hoạn. Bố mẹ của hắn lại khẳng định hài tử nhà mình chưa hề hút thuốc. Cũng quả thực tìm không thấy Diêm cùng cái bật lửa. PS tâm sự một chút, cuối cùng ta chỉ còn cách tác giả 30 chương. Con mẹ nó chứ, đuổi hộc tốc, ngày nào tác giả cũng viết đều 3 chương. tính ra ta đã phải dịch liên tục 120 chương trong vòng 10 ngày để rút ngắn khoảng cách từ 120 chương xuống 30 chương. Sắp tới rồi, lão thông ta cố làm cho xong còn đi giải quyết CV của ta. Ta tạm thời sẽ post convert trực tiếp tới chương 295 và bắt đầu dịch từ chương 295. Vừa dịch tiến tới theo tác giả, vừa dịch tiếp từ chương 264. Hai bút cùng vẽ, rất xin lỗi quý vị độc giả vì sự bất tiện này. Mời tới đọc tại Bách Ngốc Sa để thưởng thức đầy đủ một tên khác càng thêm kỳ quái. Lại là bị đốt chết tươi trong bồn tắm. Đây được cho là thân thể tự đốt. Đặt ở đầu thế kỷ 21 kỳ. Có lẽ là sự kiện quỷ ám nghe rợn cả người. Nhưng ở thế kỷ 22, linh khí khôi phục, thức tỉnh siêu năng lực, không biết cách sử dụng, gây ra sự cố mà chết, là rất bình thường, có ít người đã thức tỉnh năng lực phóng thích hồ quang điện. Sau đó tự giật chết chính mình, có ít người đã thức tỉnh năng lực dùng sóng âm chế tạo lưỡi dao. Sau đó đem đầu của mình gọt sạch, có người học xong khống chế vật thể, lung tung khống chế một ít vật thể rất nặng, di chuyển đến đỉnh đầu của mình, lực lượng hao hết, vật nặng rơi xuống, đem chính mình tươi sống đập chết. Còn có chút người có thể tự do bay lượn, liền đần độn từ mười mấy tầng lầu nhảy xuống, kết quả không có nắm giữ tốt cảm giác không gian cùng khoảng cách. Trực tiếp ngã thành đống thịt nát, vô luận cảnh sát, quân đội, tổ chức X-Men hay là ban ngành liên quan khác, mấy tháng này đều loay hoay sức đầu mẻ chán. Loại sự kiện này không có tạo thành phá hoại quá lớn, chỉ có thể chậm rãi xếp hàng chờ xử lý. Kết hợp chứng cứ hôm nay phát hiện, đây là hai sự kiện được cho là cơ thể người tự đốt. Giống như là viêm lam mắc sai lầm trong thí nghiệm, không có cách, hoàn cảnh cùng nguyên vật liệu trên địa cầu, khẳng định khác so với tu tiên giới. Dù là viêm la cẩn thận tỉ mỉ hoàn toàn dựa theo trình tự để làm. Dùng nguyên vật liệu địa cầu luyện chế lô đỉnh, 7 tòa lô đỉnh có 2 tòa báo hỏng. Rất bình thường, rốt cục, hắn hay là luyện chế thành công lô đỉnh thứ nhất, chính là người duy nhất mất tích trong 7 tên người bị hại. Cũng chính là học sinh cấp 3 ngồi trong Hồng Liên pháp trận. Ông vô hạn ước ao và mỹ hảo huyễn tưởng kỳ tài tu luyện. Bị hắn hút khô tinh huyết, làm thập toàn đại bổ hoàn, chủ quan, hội trưởng Du cực kỳ tự trách, hành động vây bắt võ đài dưới lòng đất quá thuận lợi. Vô luận tổ chức X-Men, cảnh sát hay là cục điều chỉnh đặc biệt bên kia đều có chút lơ là. Còn tưởng rằng Diệp Phong nói ra sư phó, chỉ là tu tiên giả phổ thông, mới có thể gióng trống khua chiêng tổ chức vây bắt như thế. Sớm biết đối thủ xảo trá cùng tà dị như thế, hẳn là bí mật giám thị, rồi từ từ vây bắt, khiến cho hiện tại, phần lớn manh mối đều bị đốt sạch, Viêm La cũng không biết tung tích. Mấy trăm vạn người dân Linh Sơn đang gặp uy hiếp nghiêm trọng. Cách chương.